Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 90, hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện xảy ra ở cửu trọng từ địa tầng 9 Lăng Thiên cũng chẳng quan tâm, hắn quay qua nói với Hoa Hỏa, ta chuẩn bị tiến lên tầng cao nhất tu luyện, nàng có muốn đi cùng không? Hoa Hỏa nghe Lăng Thiên trả lời, nàng rụt rè sau đó lắc đầu từ chối. Có thể đến được tầng này đã là thỏa mãn lắm rồi, nhưng là điều quan trọng nhất là nàng có chút sợ hãi Lăng Thiên, không muốn tiếp cận hắn nữa. Lăng Thiên nhìn Hoa Hỏa, sau đó gật đầu rồi bước dần về phía tầng 7. Tầng cao nhất của tháp Hắc Viêm, hắn biết Hoa Hỏa đã sợ mình, vốn dĩ hắn còn muốn thu nàng làm nữ nhân nhưng cái gì cũng không nên qua cưỡng cầu, hy vọng trong tương lai nàng không có hối hận vì quyết định của mình. Tháp Hắc Viêm tầng 7, nơi này là một mảng không gian vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một. Hai người tới tu luyện, nhưng cường độ của nó xa xa gấp bội so với tầng 6 mà Lăng Thiên vừa ngó qua. Ngồi xếp bằng, cho dù xung quanh nóng rực nhưng đối với Lăng Thiên mà nói lại không có cảm giác gì, hắn bắt đầu tu luyện. Đây là lần thứ hai Lăng Thiên chủ động tu luyện từ lúc nhận được hệ thống đấy, mọi khi hắn tiến cấp vèo vèo nhờ hoàn thành nhiệm vụ, thành tích hay là song tu là chủ yếu tu luyện không có mấy, lần này theo luật là ở trong tháp 10 ngày tu luyện tới cảnh giới tâm tình vô ngã mới xem như kết thúc. Lăng Thiên không rõ tâm tình vô ngã là như thế nào, hắn chỉ ngồi đó khoanh đùi, nhắm mắt lại như đang ngủ gật và tu luyện. Rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua, bởi vì nghiêm túc tu luyện nên cảnh giới Lăng Thiên cũng có tiến triển, đạt tới truyền kỳ tam tinh. Lăng Thiên không biết bản thân hắn đã đạt tới tâm tình vô ngã hay chưa nhưng hy vọng lũ giám khảo trên tầng 9 thấy hắn xuất sắc nên cho hắn qua đi. Tất cả chuẩn bị kết thúc, tiếng thị thần của tầng 8 cửu trọng từ địa vang lên, ngay lập tức tất cả những người thông qua tháp Hắc Viêm đều biến thành những đạo bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một biệt viện tinh xảo ở cửu trọng từ địa tầng 9 Lăng Thiên cùng đám người trống rỗng xuất hiện tại bên trong biệt viện này. Nhìn lướt qua có thể thấy được những người xuất hiện ở đây xa xa không bằng số người đã vượt qua khảo nghiệm tầng thứ 8 mà tất cả hầu như đều là người trẻ tuổi, quan trọng nhất đều là thiên tài chứ không phải các đại lão, gia tộc. Lăng Thiên huynh, ta đã nói chúng ta sẽ lại tái ngộ rồi mà. Tiêu Ngữ bước tới, mỉm cười chào Lăng Thiên, vậy ra chuẩn bị đến đoạn nhận sư. Đồ rồi hả, Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ rồi nhìn về phía đằng sau Tiêu Ngữ, nơi đó có 7 người mặt mũi khác nhau, đều toát ra những khí tức tuy hư vô nhưng vô cùng trầm lắng, so với linh thần cao hơn một bậc chắc hẳn ít nhất đã đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Thương Minh, Mộ Dạ và Hoa Hòa cũng xuất hiện ở nơi này, bộ ba này chứng kiến những tên cường giả kia đều không tự chủ được khiếp sợ. Trong 7 người, người áo đen đứng đầu nhìn tất cả một lát, sau đó cười tủm tỉm rồi nói. Chào tất cả, ta chính là trong miệng các ngươi nói. Minh vực trưởng khống giả, nghe được điều đó, cả đám đều hơi kinh hãi, không nghĩ tới minh vực trưởng khống giả mà mọi người hay nói chính là cường giả áo đen trước mặt này. Lăng Thiên, minh vực trưởng khống giả chính là nghĩa phụ ta đó. Tiêu Ngữ bước tới giới thiệu cho Lăng Thiên, minh vực trưởng khống giả nhìn xem tất cả mọi người, khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều là thiên tài mà minh vực chúng ta sản sinh ra, có lẽ các ngươi còn đối với tương lai hết thảy vẫn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ tiếp xúc đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Chúng ta thế giới hiện tại gọi là tiểu linh lung thế giới, vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của long khư giới vực mà thôi, mà các ngươi trong miệng truyền kỳ cảnh giới cũng chỉ là bắt đầu con đường tu luyện, mặt trên còn có thiên mệnh, thiên tinh, thiên truyền, long đạo, vũ tông. Các loại cảnh giới, nghe được minh vực trưởng khống giả nói, Thương Minh đám người trong đôi mắt đều toát ra thật sâu vẻ khiếp sợ, nguyên lai tiểu linh lung thế giới, vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu thế giới, bên ngoài còn có to lớn hơn thế giới. Truyền kỳ cảnh giới phía trên, còn có nhiều cảnh giới. Minh vực trưởng khống giả tiếp tục êm tai nói. Tại bên trong long khư giới vực có rất nhiều thần tông, những thứ này đều là các siêu thế lực đã kéo dài hàng vạn tuế nguyệt, tùy tiện một cái thần tông, cũng có thể đơn giản mà tiêu diệt tất cả cường giả của tiểu linh lung thế giới. Sở dĩ tiểu linh lung thế giới có thể duy trì bộ dáng như bây giờ là bởi vì tiểu linh lung thế giới là một vị siêu cấp đại năng sáng lập, người ở phía bên ngoài căn bản vào không được. Tiểu linh lung thế giới cùng ngoại giới thông đạo, cách mỗi 5 năm liền sẽ mở ra một lần, chỉ có chúng ta. Những người đến từ tiểu linh lung thế giới mới có thể tùy ý ra vào. Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa đám người đều toát ra ánh mắt sùng bái, nguyên lai long khư giới vực là một thế giới rộng lớn như vậy, bọn hắn ngập tràn chờ mong được bước chân đến đó. 6 vị cường giả đứng cạnh ta đều giống ta, là cường giả đi ra từ tiểu linh lung thế giới, các ngươi sẽ được những cường giả này chọn làm đệ tử. Nếu như các ngươi đồng ý cùng bọn hắn xác lập sư đồ quan hệ, đánh lên linh hồn pháp ấn, bọn họ sẽ mang bọn ngươi tiến về long khư giới vực, gia nhập các đại thần tông, tiếp xúc đẳng cấp cao hơn công pháp. trở thành tuyệt thế cường giả. Minh vực trưởng khống giả ánh mắt đảo qua mọi người, hấp dẫn như vậy, đối với từng cái tu luyện giả mà nói, đều là không cách nào kháng cự. Một khi đánh vào linh hồn pháp ấn, quan hệ sư đồ sẽ xác lập hơn nữa thập phần ổn định tại Long Khư giới vực, khi sư diệt tổ chính là tội không thể tha thứ. Giả bẩm thưa Minh vực trưởng khống giả, vậy bọn ta có cơ hội tạm biệt gia tộc hay không? Một bên Thương Minh lễ phép hỏi. Trước khi đến Long Khư giới vực ta sẽ cho các ngươi mấy tháng, cho các ngươi trở về cùng người nhà đoàn tụ. Hơn nữa nếu như các ngươi tại Tiểu Linh Lung thế giới còn có di nguyện gì chưa hoàn thành, chúng ta cũng sẽ tận lực mà giúp. Minh vực trưởng khống giả mỉm cười. Lúc này, Hoa Hòa cũng đứng lên, lễ phép hỏi. Thưa đại nhân, vậy ai sẽ là sư phụ của chúng ta? Chúng ta có được chọn không ạ? Câu hỏi rất thú vị, nhưng đáng tiếc các ngươi không có quyền chọn lựa, tất cả các lão sư của các ngươi đã được xác định trước đó, nếu ai không muốn thì có thể đi về. Nghe được Minh vực trưởng khống giả mà nói, đám người cũng chỉ im lặng, phải biết những cường giả này nhận bọn hắn làm đệ tử đã là một đặc ân lớn rồi, ai còn dám ho he bày tỏ ý kiến gì nữa. Chả nhẽ ta phải cam bái hạ phong, bái người khác làm sư phụ. Nhưng mà không bái thì không thể tiến về Long Khư giới vực a, Lăng Thiên đau đầu nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi bái sư xong, sư phó của các ngươi sẽ kỹ càng mà nói cho các ngươi biết tình huống ở Long Khư giới vực, nhưng mà ở đây ta chỉ có thể nói, mặc kệ các ngươi đi đâu, tiến về thần tông nào, các ngươi đều là người đi ra từ Tiểu Linh Lung thế giới, làm người không thể quên gốc, càng không thể khi sư diệt tổ. Bằng không chúng ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng, đem bọn ngươi chu diệt. Minh vực trưởng khống giả ánh mắt đảo qua tất cả mọi người đe dọa. Cảm giác được ánh mắt có hàn ý đáng sợ, mọi người không tự chủ gật đầu. Lúc này, sau lưng Minh vực trưởng khống giả, Linh Vận đi ra chỉ vào Hoa Hòa và nói. Tiểu nữ Hoa, tới bên này, ta chính là sư phó của ngươi. Sau đó, từng người được đám cường giả lựa chọn, nhưng bất ngờ là cái tên Mật Vân Tông thần sứ đó lại chẳng có nhận ai, điều này làm mọi người bất ngờ nhưng cũng không dám thắc mắc gì. Cuối cùng, đến phiên Lăng Thiên và vài tên thần cấp cường giả trẻ tuổi khác, Minh vực trưởng khống giả mới mỉm cười nói. Còn lại các ngươi chính là đệ tử của ta, mau tới đây. Cả đám đều tiến tới, chỉ có mỗi. Ta có thể không bái sư sao? Một âm thanh vang lên, làm run sợ tất cả mọi người. Cách chương.